Người anh em, cậu thơm quá. Chương 38, làm hòa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi có chút việc nên về trước. Ngày mai tập tiếp nhé. Trình Mặc Phỉ nhanh chóng thu dọn đồ đạc, cầm ô rồi rời khỏi sân bóng rổ trong nhà. Thời gian cũng không còn sớm, nhiều người đang nghỉ ngơi, cũng có người đã về trước. Nhiệt độ trong nhà hơi cao, nên không cảm thấy lạnh. Vừa bước ra ngoài mưa, Trình Mặc Phỉ không kiềm chế được mà rùng mình vì cơn gió lạnh đột ngột ùa vào. Dưới ánh đèn đường trong đêm, những hạt mưa lấp lánh rơi xuống, những giọt nước nhỏ bé này tranh nhau đậu lên mặt ô, nhưng không thể đuổi kịp tốc độ chảy nước rút của Trình Mặc Phỉ. Thẩm Ngung vừa khỏi ốm, giờ lại đứng ở cổng trường hóng gió, nếu lại bị cảm thì sao? Sau khi ốm, trạng thái của Thẩm Ngung luôn không ổn, anh vẫn đang đợi Thẩm Ngung hoàn toàn bình phục để tìm cơ hội nói chuyện kỹ với cậu. Đừng để lại bị lạnh nữa. Chân chết tiệt, chạy nhanh lên nào. Thẩm Ngung ban đầu định đợi đồ giao đến rồi chạy thẳng về ký túc xá. Nhưng đợi mãi, mưa càng lúc càng to hơn. Người giao đồ đưa quýt cho cậu. Cậu suy nghĩ một lát, rồi mở WeChat, nhắn tin cho Trình Mặc Phỉ. Một là không muốn bị mưa ướt rồi ốm. Hai là sau khi nghĩ thông, cậu nóng lòng muốn được ở bên cạnh Trình Mặc Phỉ. Khoảng thời gian vừa qua cậu luôn tránh mặt Trình Mặc Phỉ. Đã lâu rồi không được gần gũi với anh ấy. Trình Mặc Phỉ gửi lại cho cậu một sticker quen thuộc của chú chuột hamster giơ tay ok. Trình Mặc Phỉ, đợi anh. Không lâu sau, cậu nhìn thấy một bóng người đang chạy nhanh về phía mình. Khi đến gần, Trình Mặc Phỉ chậm lại một chút, dừng lại ổn định trước mặt cậu, che ô lên đầu cậu. Đi thôi, giọng nói vẫn còn hơi thở gấp sau khi chạy nhanh, trong không gian hơi tối. Trình Mặc Phỉ nhìn chằm chằm vào túi quýt trên tay Thẩm Ngung, tim đập nhanh hơn. Là mua cho anh sao? Là mua cho anh đúng không? Thẩm Ngung đã hồi phục lại, có thể lại thân thiết với anh như trước đây chưa? Trong lòng Trình Mặc Phỉ như có vô số chú chim nhỏ đang nhảy nhót loạn xạ. Đi thôi, Thẩm Ngung mỉm cười với anh, không đưa túi quýt cho anh, vì Trình Mặc Phỉ còn phải cầm ô, mà túi quýt này cũng không nhẹ. Chiếc ô không lớn lắm. Đi một đoạn Trình Mặc Phỉ liền đưa tay ôm lấy cánh tay Thẩm Ngung, sợ cậu vô tình bước ra khỏi phạm vi che của ô, sẽ bị ướt mưa. Hôm nay đến chỗ gì chơi gì vậy? Trình Mặc Phỉ thăm dò hỏi. Tham quan phòng vẽ của mẹ, mẹ nói sẽ tặng em một bức tranh, nhưng chưa vẽ xong, hẹn lần sau mời em đến nhà ăn lẩu rồi đưa cho em. Thẩm Ngung trả lời, những chú chim trong lòng Trình Mặc Phỉ nhảy nhót càng hăng hơn. Thẩm Ngung đã nói với anh một đoạn dài như vậy. Còn chủ động chia sẻ chuyện tặng tranh và ăn lẩu. Ngay sau đó, Thẩm Ngung lại hỏi, anh có muốn cùng em đến ăn lẩu không? Mẹ em cũng mời anh đấy. Cậu không nói dối, mẹ cậu thực sự đã mời Trình Mặc Phỉ, có lẽ là sợ cậu một mình đến sẽ cảm thấy không thoải mái. Có một người bạn thân bên cạnh sẽ dễ chịu hơn. Hơn nữa Trình Mặc Phỉ cũng rất quan tâm đến cậu. Với tư cách là một người mẹ, mời bạn của con trai đến nhà chơi cũng là điều nên làm. Chỉ là không biết đến lúc đó, khi Trình Mặc Phỉ biết được xu hướng tính dục của cậu, có còn muốn đến nhà cậu ăn lẩu không nữa. Những chú chim trong lòng Trình Mặc Phỉ vui mừng đến mức ngất xỉu, không hề do dự nói. Tất nhiên rồi, Thẩm Ngung lại đối xử với anh như trước đây rồi, còn muốn đưa anh về nhà ăn lẩu nữa. Khoảng thời gian trước đó xa cách và lạnh nhạt quả nhiên chỉ là ảo giác, họ vẫn là anh em tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm nhận được cánh tay của người bên cạnh ôm lấy mình một cách dịu dàng, Thẩm Ngung đột nhiên nói. Khoảng thời gian trước tâm trạng không tốt, xin lỗi anh. Bị đối xử lạnh nhạt một cách vô cớ, ai cũng sẽ cảm thấy khó chịu, huống chi Trình Mặc Phỉ cũng không làm gì sai. Vốn dĩ không nên phải gánh chịu cảm xúc tiêu cực của cậu. Cậu là người nhạy cảm và phức tạp, nhưng cũng không phải người vô lý. Trình Mặc Phỉ nghe xong lại nhíu mày, tay ôm lấy Thẩm Ngung vỗ nhẹ. Không hài lòng. Có gì mà phải xin lỗi. Ai cũng có lúc tâm trạng không tốt. Em cũng không hắt hủi anh. Cũng không block anh. Mấy hôm trước đột nhiên mưa còn giúp anh thu quần áo phơi ngoài ban công vào mà. Thẩm Ngung không nhịn được khẽ mỉm cười. Chuyện thu quần áo nhỏ nhặt giữa những người bạn cùng phòng thế này mà anh cũng đem ra kể. Dù họ chỉ là bạn cùng phòng bình thường, cậu cũng sẽ giúp thu quần áo thôi. Hơn nữa hôm đó cậu không chỉ thu quần áo của Trình Mặc Phỉ. Mà thu quần áo của tất cả mọi người phơi ngoài ban công. Không thể chỉ không thu quần áo của Trình Mặc Phỉ được. Họ cũng đâu có xích mích gì. Chỉ là giữ một chút khoảng cách thôi. Trình Mặc Phỉ đột nhiên đổi chủ đề. Vậy hôm đó đi dưới mưa là có chuyện gì thế? Thẩm Ngung khựng lại, nụ cười trên môi dần biến mất, im lặng vài giây rồi mới từ từ trả lời. Bây giờ em chưa muốn nói, để sau nói được không? Cậu không muốn bịa cớ, cũng không muốn qua loa cho xong. Tất nhiên là được, Trình Mặc Phỉ ôm cậu chặt hơn, cọ cọ vào đầu cậu. Đây là hành động thân mật mà cậu rất thích. Tối nay xem phim rồi ngủ chung nhé. Trưa mai anh đợi em tan học rồi cùng đi ăn cơm. Tối mai em không có tiết, đến xem anh tập bóng không? Không, thôi đừng đến. Trình Mặc Phỉ làm nhảm một tràng, rồi đột nhiên im bặt. Thẩm Ngung hỏi, sao vậy? Trình Mặc Phỉ không muốn nói là có người muốn giới thiệu đối tượng cho Thẩm Ngung. Quan hệ giữa anh và Thẩm Ngung vừa mới hồi phục, chưa kịp ổn định, anh không muốn có người khác xen vào. Trình Mặc Phỉ tìm một lý do chính đáng. Trời lạnh, em dưỡng sức đi, tối nay đừng ra ngoài nữa. Thẩm Ngung khẽ ừ một tiếng, cũng không nói gì thêm. Mấy ngày nay vì bị ốm nên xin nghỉ học, bài vở bị chậm lại một chút. Vẫn chưa kịp bổ sung buổi tối có lẽ cậu cũng phải ở trong ký túc xá để làm bài tập bù. Cậu phải giải quyết xong chuyện của mình trước, rồi mới có thể dùng trạng thái tốt nhất để đối mặt với chuyện của hai người. Về đến ký túc xá, Thẩm Ngung đặt hết số quýt đường trong tay vào giỏ trên bàn của Trình Mặc Phỉ. Số quýt trước đó đã bị ăn hết, mấy ngày nay Trình Mặc Phỉ vậy mà cũng không mua thêm. Trình Mặc Phỉ tròn mắt nhìn Thẩm Ngung đặt quả quýt cuối cùng vào giỏ. Sau đó bưng giỏ quýt đầy ắp lên, đặt về bàn của Thẩm Ngung. Em giám sát anh à? Thẩm Ngung nhìn anh, cười nhẹ rồi ừ một tiếng. Trái tim treo lơ lửng bấy lâu của Trình Mặc Phỉ cuối cùng cũng hoàn toàn thả lỏng. Nhớ đến việc Thẩm Ngung tối nay đứng trước cổng trường hứng gió, Trình Mặc Phỉ vội vã chạy vào phòng tắm, đổ nước nóng vào chậu ngâm chân rồi bưng đến đặt giữa hai chỗ ngồi, mời Thẩm Ngung cùng dùng với mình. Chậu ngâm chân rất lớn, một người ngâm cũng được. Hai người ngâm cũng không sao, Thẩm Ngung dĩ nhiên không từ chối. Thẩm Ngung thấp hơn anh một chút, chân cũng nhỏ hơn, bị kẹp G, H, C, S, N của anh, ngoan ngoãn khép lại. Thấy Thẩm Ngung đang cầm sách chuyên ngành chăm chú đọc, Trình Mặc Phỉ cũng thuận tay lấy một quyển sách chuyên ngành ra, cùng đọc với cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Hùng đang chơi game giữa chừng thì bỗng nhiên buồn đi vệ sinh, đứng dậy với vẻ mặt đau khổ. Sự chăm chỉ của bạn cùng phòng làm tôi lạnh lòng. Trình Mặc Phỉ liếc cậu ta một cái. Cậu có thể không chơi game mà. Tiêu Hùng, em không thích. Thẩm Ngung khẽ cười, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, liền hỏi. Anh Tiêu, anh chơi game giỏi như vậy, nói chuyện cũng thú vị. Có từng nghĩ đến việc làm streamer hay youtuber gì đó chưa? Năm 2018 chính là thời điểm truyền thông bắt đầu bùng nổ. Bản thân cậu không có năng khiếu về lĩnh vực này. Nhưng cậu thấy Tiêu Hùng hoàn toàn có thể kiếm sống bằng nó. Tiêu Hùng, a, một tiếng, gãi đầu, chưa từng nghĩ đến, nhưng nghe em nói thì cũng thấy có hứng thú thử xem. Anh làm được không? Thẩm Ngung, được mà, thử cũng đâu mất gì. Tiêu Hùng, được, vậy để anh tìm hiểu xem sao. Nói xong liền chạy vào nhà vệ sinh. Sau khi Tiêu Hùng rời đi, Trình Mặc Phỉ đột nhiên lên tiếng. Em xem anh thích hợp làm gì? Thẩm Ngung nhìn anh. Ánh mắt lướt qua cuốn sách tài chính trong tay anh, rồi cười nói. Thích hợp làm nhà tư bản. Trình Mặc Phỉ, anh là người trung thực mà. Thẩm Ngung nhìn anh với ánh mắt, tự anh cảm nhận đi. Kiếp trước khi cậu quen biết Trình Mặc Phỉ, anh còn trẻ mà đã làm tổng giám đốc Trình. Người trung thực nào có thể ngồi vào vị trí đó được chứ? Phải nói là một con cáo già giả vờ trung thực thì đúng hơn. Đang nói chuyện, Tiêu Hùng từ phòng tắm đi ra. Thẩm Ngung chợt nghĩ đến điều gì, trêu đùa. Sau này anh mở công ty giải trí, ký hợp đồng với Tiêu Hùng, biến anh ấy thành một streamer game đỉnh đám, cùng nhau kiếm tiền. Tiêu Hùng lau nước trên tay vào áo, dù không hiểu rõ lắm nhưng vẫn hưởng ứng. Được đó, em theo anh Phỉ nhé. Trình Mặc Phỉ phất tay với cậu ta, đừng có nịnh bợ, đi chơi game đi. Tầm mắt lại rơi vào Thẩm Ngung, người đang ngồi đối diện mình, rồi hỏi. Vậy em thì sao? Sau này muốn làm gì? Em muốn ở lại Đại học Yến Thành làm giáo sư. Giọng Thẩm Ngung nhẹ nhàng nói. Đây là lần đầu tiên cậu nói với người khác về kế hoạch tương lai của mình. Nghe xong, Trình Mặc Phỉ giơ ngón cái lên, vẻ mặt nghiêm túc. Giáo sư Thẩm, Tổng Giám đốc Trình, Thẩm Ngung cũng không chịu lép vế. Quyên tặng vài tòa nhà đi, phòng thí nghiệm của khoa hóa cần được cải tạo rồi. Gần đây dự án phá sản rồi, tôi đã lưu lạc đầu đường xó chợ, giáo sư Thẩm làm ơn cưu mang tôi đi. Khi Tôn Tinh Hà vội vã trở về từ bên ngoài, liền nhìn thấy một khung cảnh như vậy. Dạo gần đây cậu ta và bạn gái có chút mâu thuẫn, tối nay sau một cuộc nói chuyện dài, cuối cùng cũng đã giải quyết triệt để. Thấy Thẩm Ngung và Trình Mặc Phỉ đang ngâm chân cùng nhau, còn cười nói vui vẻ, Tôn Tinh Hà thở phào nhẹ nhõm, thuận miệng hỏi. Hai người cuối cùng cũng làm hòa rồi à? Trình Mặc Phỉ nhíu mày. Bọn tôi có cãi nhau đâu, sao lại có chuyện làm hòa? Tôn Tinh Hà tỏ vẻ không tin, hai người này chắc chắn đã giận dỗi gì đó, chỉ là không chịu thừa nhận mà thôi. Tôn Tinh Hà, lúc tớ và bạn gái giận nhau cũng y chang vậy. Thẩm Ngung, Cách Chương.